Chương 525, ngày rô đã tới. Cũng không qua bao lâu, cái kia bắt đầu bị Diệp Chu một cước đạp bay mẹ nó rốt cuộc lại chạy trở về, chứng kiến ở sau lưng nó đuổi theo ỷ xỉ đã cùng ỷ chỉ gỗ sau đó, dù là Diệp Chu cũng không khỏi sửng sốt khoảng khắc, kém chút bị hai người này làm vui vẻ. Tuy là hư trốn chạy dáng vẻ cũng có chút khôi hài, nhưng Diệp Chu cũng không có buông tha ý tưởng của nó, nếu đều lần thứ hai chủ động đưa tới cửa, không phải hấp thu Diệp Chu đều có điểm cảm thấy có lỗi với chính mình. Sau đó ở ỷ xỉ đã ủ trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy cái kia mới học sinh chuyển trường dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời, tại hắn theo bản năng sợ uống bên trong, đầu kia siêu cấp mẹ nó lại bị hắn nhẹ nhàng chỉ một cái cho đâm bạo đầu Diệp Chu hấp thu hết đầu này vận mệnh bi thảm hư sau đó, một bên đem bầu trời chính mình xé ra khe hở cho kéo trở về phía sau, vừa hướng ở trong gió sốc xếp hai người phất tay nói, nhà, bảo hộ hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cửu nhị ba cho. Các ngươi, gặp lại. Chánh nghĩa sứ giả nhìn trong nháy mắt biến mất Diệp Chu, hai người kinh ngạc nhìn nhau giống nhau, đều ở đây trong gió xô cờ xê cờ hờ, trở lại ủ dạ hạ dạ tiểu điếm sau đó, Diệp Chu quả nhiên thở dài, nhìn ở bên trong phòng nằm xa đồ, thầm than chủ cốt chuyện đáng sợ, sau đó liền hết sức rộng rãi cho hết thể mọi tử tiến hành rồi một lần cường hóa. Từ lúc thật lâu trước Diệp Chu liền phát hiện, hơn nữa hệ thống cũng đã nói, nếu như là cho không có suy nghĩ của mình sinh vật tiến hành cường hóa nói, sau khi cường hóa đối tượng sẽ tuyệt đối đối với mình bảo trì trung thành, nhưng nếu như là giống nhân loại loại này cao sinh vật có trí không nói, cũng có thể tiềm thức tăng hảo cảm cùng nhất định tín nhiệm giá trị. Đây hoàn toàn chính là tán gái thần khí A, nhất là những thứ này muội tử hơn phân nửa vẫn chỉ là người bình thường, cường hóa một lần cũng chỉ cần dùng đến một lần số lần, đối với mới vừa thu hoạch gần 100 lần cường hóa số lần Diệp Chu mà nói, hoàn toàn là nhiều thủy lạp thời gian chậm rãi qua đi. Cụ rồ xạ kỳ cha con chờ mong đã lâu ngày 17 tháng 6 rốt cuộc lại tới, mà trong lúc này, bởi Diệp Chu can thiệp, không chỉ có là xạ đồ bước đầu nắm giữ hết hiện thuật, ngay cả cả dỉn đã ở Diệp Chu. Mấy lần cường hóa hậu tiến hành tử thần biến hóa, còn như dù dù, cũng là đi lên thuần túy quỷ si đường. Giống nhau, dù kỳ ạ cũng bị Diệp Chu mở rộng lấy đã có thể phóng xuất ra chính mình bằng cái, để Diệp Chu không chỉ một lần khen ngợi là, số no si dù kỳ quả thật không hổ là đệ nhất xinh đẹp dạ nạ cụ tò. Cái kia luyện tập lúc ưu nhã dường như vũ bộ một dạng tư thế chiến đấu, để Diệp Chu cũng là vi vi trầm mê lấy. Cùng năm rồi bất đồng chính là, hôm nay ỷ chỉ gỗ đã không có trước đây không rõ trầm thấp, ngược lại là gương mặt chờ mong cùng tâm thần bất định, cụ rồ xạ kỳ ỷ xỉn cũng mất những ngày qua hiệp học biểu hiện, nhìn hai cái này lo lắng cha con, Diệp Chu lại khoái trá ở cả dỉn đám người bao vây rồi, như cùng đi đạp thanh một dạng vung lòng chơi đùa lấy. Ở cung tế cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ sau đó, tất cả mọi người thành thành thật thật chờ đợi đứng lên, duy có Diệp Chu như có điều suy nghĩ thỉnh thoảng liếc cách đó không xa Tùng Lâm, khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Diệp Chu ca ca, mụ mụ thật có thể sống lại sao, nhưng là mụ mụ thân thể sớm đã bị chúng ta hỏa táng, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ nha, dù dù lúc này cũng là khẩn trương đứng lên, lôi kéo Diệp Chu góc áo nhỏ giọng hỏi, trong hốc mắt mang theo thủy ông ông nước mắt, hình như là ở lo lắng cho mình mụ mụ bị sau khi hỏa táng thân thể phải làm sao. Bị một câu nói như vậy hỏi thăm tới, cụ rồ xạ kỳ một nhà mọi người cũng là sợ luôn cuống. Diệp Chu đầu tiên là an ủi vô vô rủ rủ đầu phía sau, tức giận liếc mắt cụ rồ xạ kỳ cha con nói, các ngươi là thật khờ hoặc ngốc không có nhục thân làm sao vậy, các ngươi quên tử thần là thế nào tồn tại rồi sao. Nghĩa mù cụ rồ biết Diệp Chu lời nói thật ra khiến đám người an tâm xuống bẩn, bất quá kế tiếp một câu nói, kém chút để cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn khí đau sốc hông. Bất quá ta ngược lại là muốn nhắc nhở ngươi một cái a. Sống lại sau đó mà xạ kỷ phu nhân nếu như là gởi ở nghĩa mù cụ rô bên trong nói, người tô y mù ồn cũng không nên như vậy hầu cấp bách, cùng nghĩa mù cụ rô đi. Diệp Chu lời còn chưa nói hết, có khả năng nhất nghe hiểu ý hắn cụ rô xạ kỷ ỷ xin liền trực tiếp khóa lại đầu của hắn, thiên biết hốn đả này sẽ ở chính mình hài tử trước mặt nói cái gì chuyện ma quỷ. Đám người một bộ không giải thích được nhìn đùa giỡn ỷ xin cùng Diệp Chu, một hồi mát mẹ uy phong thổi qua, dù kỳ a đột nhiên nhẹ nhàng nói một tiếng tới. Cú rồ xạ kỳ ỉ xỉn trong nháy mắt liền ngừng động tác của mình, ỉ chỉ gỗ càng là trực tiếp tiến nhập tử thần biến hóa, nắm giả nạ cụ tỏ tay kịch liệt run rẩy. Cũng không phải là bởi vì sợ, mà là vậy năm đó hại chết chính mình mụ mụ hư rốt cục phải xuất hiện, mình có thể thân thủ báo thù, mà hưng phấn run rẩy, ỉ chỉ gỗ phun trào linh áp, nhưng ở Diệp Chu một ánh mắt dưới, trong nháy mắt liền thấp xuống hơn phân nửa. Hiện nay ỉ chỉ gỗ cũng không phải là nguyên kịch bên trong tạm ngư, thực lực của hắn đã vững vàng có thể sánh ngang cấp đội trưởng. Nếu như còn chưa bắt đầu liền đem hư bị hù chạy, vậy nhưng là thực sự bạch mang hoặc không, kiệt kiệt kiệt, vận khí của ta thật sự là quá tốt, lạp năm đó cũng rất mỹ vị tiểu hài tử đã biến thành tử thần sao, kiệt kiệt kiệt, ta thực sự là quá hưng phấn. Lạp một đạo sắc bén tiếng kêu lạ theo gió truyền đến, một đạo thân ảnh khổng lồ chợt từ cây trong rừng nhảy ra ngoài. dường như to lớn một con chuột, toàn thân che lớp tông màu xanh biếc lông dài, dường như giống như hề vậy cốt chất trên mặt nạ, rủ xuống lấy một căn chán ghét thịt roi xúc tua. Đây chính là người tới diện mục, cũng chính là năm đó cắn nuốt củ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ đầu kia hư hôn đảng. Đi chết đi tuy là biết mình mụ mụ có thể bị sống lại, nhưng ỷ chỉ gỗ vẫn là theo bản năng không muốn mụ mụ phần mộ bị phá hư, lúc này rút đao nhảy lên, giữa không trung ngăn cản hạ giả thân ảnh, một trận đại chiến trong nháy mắt bắt đầu. Cũng là vì phối hợp Diệp Chu bắt đầu kế hoạch, ỷ chỉ gỗ nỗ lực khắc chế trong lòng sát ý mãnh liệt, cố ý giả vờ yếu thế cùng hư chiến đấu, hắn đang đợi Diệp Chu nói, chính mình mụ mụ linh hồn nhớ nhung thể xuất hiện, chỉ có khi đó, Diệp Chu mới có thể xuất thủ dùng biện pháp gì cứu trở về mẫu thân linh hồn. Ichigo đang kiên nhẫn cùng đợi, Diệp Chu cũng tương tự đang đợi, mà nhưng vào lúc này, một đạo mịt mở linh áp ba động đột nhiên bị Diệp Chu bắt được, chợt liền phát hiện dù kỳ ạ thần sắc có chút hạ lấy, len lén một. Bảy hướng cách đó không xa Tùng Lâm đi tới, Diệp Chu khẽ nhíu chân mày, nhưng không có trực tiếp cùng đi, nếu như làm trễ mãi cứu củ rổ xả kỳ mạ xả kỳ thời gian tốt nhất, vậy thì có chút đau đầu. Vì có thể cứu trở về mụ mụ Ichigo là thật liều mạng, rõ ràng có thể một đao giải quyết rồi đầu kia giả thực lực. Lại ngạnh sinh sinh đích diễn đem toàn thân mình đều là vết thương, máu me đầm địa lấy, để cả dìn cùng dù dù nhìn cũng đau lòng đứng lên. Thời gian rốt cuộc không sai biệt lắm, hư ở tận tình đùa bỡn trọng thương ỷ chỉ gỗ thời điểm, ỷ chỉ gỗ cũng rất phối hợp vô lực ngã trên mặt đất, hư ở đắc ý điên cười sau đó, cùng con chuột một dạng đuôi dường như trường mâu một dạng đâm ra, sẽ phải kết ỷ chỉ gỗ tính mệnh. Ông nhưng vào lúc này, một đoàn ánh sáng chói mắt ngất đột nhiên từ giả trong cơ thể chui ra, hóa thành một đạo thân ảnh khổng lồ. Chắn Ichigo trước mặt.